Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1695, góc truyện audio.com, chấm, Lão Chí Tôn dầu dĩ nói, nhân hoàng, hy vọng duy nhất chỉ có thể xem ở ngươi, rốt cuộc tương lai nhân tộc có thể kéo dài hay không? Bắt đầu, thiên nữ xuất hiện, xem nhân tộc ta có phá cục được không? Nhân tộc, tứ đại thánh địa, Thanh Long, Huyền Vũ. Chu tước tam đại thánh thú bí mật hội tụ, còn có các đại thánh địa thánh chủ nhóm triển khai giao lưu. Bọn họ đều biết thời khắc mấu chốt đã tới. Nhân tộc có thoát khỏi khốn cục hay không? Có thể phá vỡ bố cục hẳn phải chết kia hay không? Thì phải xem biểu hiện của Cổ Trần lần này. Nếu hắn thất bại, nhân tộc sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngự thâm uyên, chống cự thiên ngoại, trong lúc nhất thời, các đại thánh địa của nhân tộc bắt đầu hành động, làm tốt chuẩn bị của mỗi người, sẵn sàng để phá cục. Trong đó, quan trọng nhất là phải ngăn cản thâm uyên, chống lại thiên ngoại, bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Lúc này, Cổ Trần xé mở không gian bước tới thiên hoang chi địa. Hắn đứng dưới màn trời. Yên lặng nhìn thiên tượng biến đổi, ầm ầm, màn trời sáng rực, khắp nơi loạn chiến, trong hư vô, bắt đầu có từng đạo quang mang rơi xuống, thiên hoa loạn trụy, điểm lành tràn ngập, dường như khắp chốn mừng vui. Thiên nữ, tới, Cổ Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng thiên hoa loạn trụy. Từng đóa hoa chính là do thiên địa quy tắc biến thành, chúng nở rộ rồi rơi xuống. Tình huống thế này thì chỉ khi thiên nữ xuất thế mới có. Đây là điểm báo của thượng thương. Màng ý khắp chốn mừng vui. Bách tộc cộng tôn, vạn vật cúi đầu. Nhưng, trong bách tộc đã có tộc không cam tâm bị thống trị. Ngay cả thần tộc cũng không muốn nhẫn nhịn thêm. Bắt đầu ngấm ngầm phản kháng. Hiện tại, bách tộc cùng thần tộc đã có mưu đồ của riêng mình. Thiên nữ xuất thế khiến khắp nơi rung chuyển. Không ai đoán được kết quả sẽ thế nào. Cho dù là vận mệnh tộc tự xưng không gì không biết. Lúc này cũng trở thành người mù. Nhìn không thấu tương lai. Không cách nào dự đoán được vận mệnh. Thiên đã thay đổi. Vận mệnh xuất hiện mơ hồ. Thật nhiều khí tức cường đại. Giờ khác này, Cổ Trần cảm thấy áp lực chưa từng có. Có từng đạo khí tức khủng bố bạo phát, đều hướng về phía thiên bi. Thiên bi như cây cột chống trời kia phát sáng mãnh liệt. Thiên uy trùng trùng chấn nhiếp chúng sinh vạn vật. Cổ Trần cảm nhận được không ít hơn mấy ngàn cỗ thánh chủ khí tức. Thậm chí còn mơ hồ ẩn hiện khí tức của sinh vật cấm kỵ. Chợt Cổ Trần bắt được một cỗ khí tức mờ mịt còn đáng sợ hơn cả thánh chủ. Khiến trong lòng hắn cảm giác nguy cơ đang cận kề. Là bán thánh sao? Cổ Trần lẩm bẩm. Tình huống lần này quá phức tạp. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Ánh mắt Cổ Trần trở nên hung hãn. Một cỗ khí vụ u ám bao bọc toàn thân hắn. Hắn lập tức phá không lao về phía thiên hoa loạn trụy. Cổ Trần trực tiếp dùng hỗn độn bát cấm phù mới vừa biến hóa xong phong cấm chính mình. Để không ai có thể thấy rõ hay cảm ứng được khí tức của hắn. Cho nên, ngay lúc này, dù có là người quen cũng khó mà nhận ra Cổ Trần. Đã không thấy rõ hình dáng thì thôi. Khí tức hắn còn bị thay đổi. Loại khí tức quỷ dị như có như không đó giúp Cổ Trần che giấu mình rất tốt. Ngay tại thời điểm hỗn loạn phân tranh này, hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Siêu siêu siêu. Oanh, tại chiến trường hư không, từng vệt sáng vạch phá màn trời xông về phía thiên hoang chi địa. Đó là một đám cường giả, khí tức mạnh mẽ, có đại thánh, cổ thánh, thánh chủ, lần lượt xuất hiện, bách tộc, thần tộc, thâm uyên, thiên ngoại, các phương tề tụ, duy chỉ nhân tộc là yên tĩnh đến đáng sợ. Không một ai ra mặt, cút, bỗng nhiên. Có thanh âm đáng sợ từ trên màn trời truyền đến. Một sinh vật khủng bố tỏa ra khí tức cấm kỵ trực tiếp nghiền nát không ít thánh chủ. Hung hãn vô cùng, bởi vì thiên tượng đại biến. thiên nữ xuất thế, khiến áp chế của thiên địa đối với sinh vật cấm kỵ bị yếu đi, nên chúng được tự do lộng hành phần nào. Ha ha ha, áp chế của thượng thương đã yếu bớt, rốt cuộc chúng ta đã có thể xuất thế. Oanh, trong một cấm khu chợt bộc phát ra khí tức kinh khủng. Có sinh vật đáng sợ phóng ngang thương khung, xuyên qua màn trời mà đi. Áp lực huy hoàng đó khiến các phương cường giả đều động dung. Lúc này, thiên hoang chi địa, phía trên một ngọn núi cao, ánh sáng chiếu rọi màn trời. Từng đóa thiên hoa loạn trụy tản ra khí tức cường đại. Thiên hoa rơi xuống, hội tụ làm một thể. Chúng hóa thành một bông hoa rất lớn, tản ra thiên uy lạnh thấu xương. Hào quang vạn trượng, hấp dẫn ánh mắt chúng sinh, cách trương.